Lưu Manh Lão Sư, chương 1694, từ Trần Thiên Minh chỉ huy, góc truyện audio.com, Long Chủ tịch ta cảm thấy Đắc A đội cùng với B đội hẳn là tại nhiệm vụ lần này trên có một cái phụ thuộc quan hệ mới được, bằng không mọi người các việc có liên quan sẽ có ảnh hưởng. Lâu Trạch Đông đưa ra ý kiến của mình, lúc ấy Long định tìm được hắn và Nghiêm Khải Sướng thương lượng thời điểm tất cả mọi người cảm thấy được có Hổ Đường cùng với Long Tổ cùng nhau liên sau đối phó một ngày nước cao thủ căn bản là cầm bọn họ không có cách nào. Nhưng là thật không ngờ người ta một ngày nước cũng không phải người ngu, không ngờ hiểu được từng cái đánh tan phương pháp, may mắn lần này không có gặp chuyện không may, bằng không tính toán tựu đánh không vang. Đồng thời Lâu Trạch Đông cũng cao hứng phi thường, chính mình có Trần Thiên Minh như vậy chính là thủ hạ, nếu không phải Trần Thiên Minh có thể A đội đã bị hơn 60 cái ninja cấp xử lý rồi. Theo Hổ Đường đích tình báo viên hội báo, này ninja phi thường lợi hại, võ công tại Hổ Đường đội viên phía trên. Lần này A đội cũng chính là 20 mấy người Hổ Đường đội viên, người ta hơn 60 cái ninja nhất định là có thể đem A đội xử lý. Mặc dù nói còn có hơn 200 hải quân, nhưng này chút hải quân tại võ công cao cường ninja trong mắt quả thực như đậu hũ giống nhau vô dụng. Lão Lâu tốt như vậy giống không tốt lắm đâu. Nghiêm Khải Sướng nghe Lâu Trạch Đông nói như vậy trong lòng đột nhiên sinh ra không tốt ý niệm trong đầu. Long Tổ cùng với Hổ Đường là cùng cấp tổ chức, nếu tại nhiệm vụ lần này trên có phụ thuộc quan hệ, đây là rất rõ ràng phán đoán Trần Thiên Minh võ công của cao lần này lại dập nát một ngày nước âm mưu, muốn phụ thuộc lời nói nhất định là để Hổ Đường chỉ huy Long Tổ. Nếu là như vậy nói kia tại người khác trong mắt đã nói lên Hổ Đường so với Long Tổ lợi hại, vậy sau này chính mình còn thế nào tài năng ở thường ủy sẽ trên ngẩng đầu lên. Ta cũng chỉ là một cái đề nghị, được không, mọi người thảo luận đi sao? Lâu Trạch Đông cười cười. Long Định nói, chúng ta lần này hội nghị là đúng sự không đúng người, đương nhiên Long Tổ cùng với Hổ Đường là cùng cấp quan hệ, chia phần phụ thuộc có thể không được tốt. Nhưng là chuyện lần này không phải là nhỏ, tuy rằng tối hôm qua B đội phòng ngừa một ngày chiến hạm ra âm mưu đi theo một ngày chiến hạm không có sai, nhưng này có thể nói minh một vấn đề, thì phải là A đội cùng với B đội liên hệ không đủ, tại chính thức sinh sự chuyện thời điểm thật là khó phối hợp. Nhân vì thời gian cùng với đặc thù nguyên nhân quan hệ, chúng ta không thể tái phái một cái lãnh đạo qua tới tọa trấn nơi đó chỉ huy. Bởi vậy ta quyết định nhiệm vụ lần này hay lấy A đội là việc chính, hết thảy sự tình để Trần Thiên Minh qua chỉ huy. Trần Thiên Minh người này ta kết giao cố, hắn tại bảo hộ ta thời điểm chính trị giác ngộ cao, tại lâm nguy dưới tình huống có thể gắng giữ tỉnh táo ý nghĩ. Hơn nữa chuyện tối ngày hôm qua, cũng đó có thể thấy được năng lực của hắn, các ngươi cảm thấy được như thế nào? Long Định hay là hỏi mọi người ý kiến, mọi người thấy Long Định đều nói ra cái nhìn, hơn nữa chuyện lần này trọng yếu phi thường cùng với đặc thù, ai cũng không nghĩ bởi vì chuyện này khiến cho cái khác bất lương chuyện tình. Đặc biệt Hổ Đường cùng với Long Tổ chính là quan hệ đến Nghiêm Khải Sướng cùng với Lâu Trạch Đông mà thôi, Lâu Trạch Đông đều không cùng Nghiêm Khải Sướng tranh này, nhưng lần này Lâu Trạch Đông. Góc truyện audio.com, lại muốn Hổ Đường làm náo động. Nghiêm Khải Sướng thấy Long Định đều nói hắn như vậy cũng không nên nói cái gì nữa, lần này Long Tổ cũng không chịu thua kém, nếu bọn họ chưa cùng một ngày chiến hạm chạy giết vài cái một ngày ninja, lời nói kia hiện tại chính mình nói cũng là lớn tiếng rất nhiều. Được rồi Long Chủ tịch, nếu quyết định ta cũng không thể nói gì hơn. Đệ tử Trần Thiên Minh chỉ huy đi sao, chúng ta Long Tổ cũng không tranh cái gì nổi bật, chỉ cần có thể hoàn thành quốc gia nhiệm vụ là được. Tốt lắm Lão Nghiêm, chính là Lão Nghiêm có thể tại nhiệm vụ lần này trên vi đại cục suy nghĩ. Long Định vi Nghiêm Khải Sướng đeo một cái mũ cao. Hiện tại Lão Lâu cùng với Lão Nghiêm đều cùng Trần Thiên Minh cùng với Thôi Cầu nói một lần, đem quyết định của chúng ta cùng với có liên quan chú ý hạng mục công việc theo chân bọn họ nói ngàn vạn lần không thể ra cái gì phễu. Dạ Lâu Trạch Đông cùng với Nghiêm Khải Sướng chăm miệng một lời nói. Đương Trần Thiên Minh cùng Thôi Cầu phân biệt sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Thôi Cầu phản ứng đặc biệt lớn. Mẹ nó không thể tưởng được A đội chỉ huy thật là Trần Thiên Minh, này gọi là gì sự A. Cho chúng ta nghe Hổ Đường chỉ huy, đặc biệt Trần Thiên Minh hắn mới là Hổ Đường tổng giáo luyện, ta dựa vào cái gì nghe hắn. Thôi Cầu trong lòng không thoải mái, có thể tính là Hứa Bách tại A trong đội chỉ huy, mình cũng là theo Hứa Bách cùng cấp mà Trần Thiên Minh vẫn còn so sánh Hứa Bách chức vị thấp đâu. Thôi Cầu càng nghĩ càng giận, nhưng đây là Nghiêm Khải Sướng cho hắn đánh điện thoại nói đây là mệnh lệnh, không phục cũng phải phục tòng, hắn là không có cách nào. Hơn nữa Nghiêm Khải Sướng còn để hắn làm tốt Long Tổ đội viên, tư tưởng công tác nhất định không thể tại nhiệm vụ lần này trên cản trở hỏng rồi đại sự, đến lúc đó tất cả mọi người chịu không nổi. Lần này Thôi Cầu rốt cuộc biết thượng cấp thu hồi lưỡi câu đảo chi tâm mạnh phi thường liệt, Hổ Đường thêm Long Tổ cao thủ cường đại như vậy đội hình, trừ phi là một ngày nước phái ra rất nhiều cao thủ qua lưỡi câu đảo, bằng không là bắt không được lưỡi câu đảo. Hơn nữa muốn động thủ cũng chỉ có thể chỉ dùng để cái gì hải tặc danh nghĩa mới được. Nếu một ngày nước đại trương chim chống đất rét, nước cũng không phải ngồi không, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng về phía một ngày nước. Một ngày nước cũng không có khả năng tại quốc tế trên có cái gì địa vị, M nước cũng không dám minh mục trương đảm địa giúp một ngày nước, bởi vậy hiện tại A đội cùng với B đội đội hình hoàn toàn có thể đối phó một ngày nước. Tiểu thâu tiểu sờ, đặc biệt có Trần Thiên Minh tại mang theo một số lớn cao thủ một ngày kế lớn của đất nước. Không có cách nào, nghĩ lần này để Trần Thiên Minh đắc ý thôi, cầu trong lòng càng thêm không thoải mái. Ai sớm biết rằng là như thế này, từ bí mật trong tổ chức điều qua một vài cao thủ cùng nhau vây công Trần Thiên Minh bắt hắn cho giết. Không có cách nào thôi cầu liền đi ra ngoài cùng Long tổ đội viên tuyên bố thượng cấp mệnh lệnh này một lần tại Long tổ đội viên Lý nổ tung. Cái gì, để Trần Thiên Minh chỉ huy chúng ta, hắn dựa vào cái gì à? Trình Như Điều tức giận nói. Đúng vậy hổ đường, dựa vào cái gì chỉ huy chúng ta Long tổ. Lại có một cái Long tổ đội viên nhượng lên, thôi cầu cố ý cao có nói. Các ngươi không cần nói to được không? Đây là mệnh lệnh, tuy rằng ta cũng không phục Trần Thiên Minh chỉ huy chúng ta nhưng... Góc chuyện audio.com, lãnh đạo nói lần này mọi người cũng là vì nhiệm vụ, không cần làm ý kiến gì. Người ta võ công lợi hại muốn chỉ huy tự chỉ huy chúng ta, không cần có khác cảm xúc, như vậy là không thể đem sự tình làm tốt. Hừ, lại là Trần Thiên Minh tổ trưởng, Trần Thiên Minh hiện tại đã tại trên đầu của chúng ta thải này ngày, không có cách nào khác cô a. Trình Như Điều vừa nghĩ tới trước kia chính mình cùng Trần Thiên Minh tiếp xúc, hắn lại càng không suy nghĩ Trần Thiên Minh chỉ huy bọn họ. Ta cũng không có cách nào, hiện tại mọi người không cần hơn nữa, chúng ta là Long tổ đội viên nhất định phải hào hào mà nghe theo mệnh lệnh, cho dù là trong lòng có ý kiến gì cũng không có thể nói, cũng không có thể kiêu ngạo ra có nghe hay không. Thôi cầu lớn tiếng nói. Hiện tại không thể để cho thủ hạ cảm xúc, muốn cũng là trong lòng đối Trần Thiên Minh có ý kiến, đối hổ đường có ý kiến, như vậy về sau phương tiện hắn làm việc. Nếu hiện tại bọn họ không nghe Trần Thiên Minh chỉ huy, chỉ biết cho mình gây chuyện. Đã biết tổ trưởng, ngươi yên tâm đi, chúng ta điểm ấy tố chất vẫn phải có, phục tòng mệnh lệnh là thiên chức của chúng ta. Mới vừa nói cái kia cái Long tổ đội viên nói. Thôi cầu cao hứng nói. Vậy là tốt rồi, mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, ta trước cùng với A đội liên hệ một lần nhìn xem Trần Thiên Minh có dặn dò gì. Như vậy cũng đúng, chúng ta cũng không cần nhiều hơn nữa suy nghĩ cái gì, có chuyện gì liền hướng Trần Thiên Minh hội báo, hắn cho chúng ta làm như thế nào chúng ta tự làm như thế nào, đáng tiếc là chúng ta làm được nhiều hơn nữa cũng là vì bọn họ lập công. Thôi cầu không nói lời này, hoàn hảo một nói ra này Long tổ đội viên sắc mặt lại thay đổi, bọn họ vốn đều là nghĩ lần này tới lưỡi câu đảo chấp hành nhiệm vụ lập công, hiện tại khen ngược vi hồ đường chỉ mai mối. Bất quá lại có biện pháp nào, thượng cấp đều như vậy an bài, bọn họ có ý kiến cũng chỉ có thể là trở về nhắc lại. Trở về đều hoàn, thành nhiệm vụ nhắc lại có thể có tác dụng gì đâu. Vì thế thôi cầu đi đến phòng chỉ huy liên hệ lên Trần Thiên Minh. Ta là B đội người phụ trách, thôi cầu thỉnh tìm A đội người phụ trách. Thôi cầu nói, ta là A đội người phụ trách Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nghe được thôi cầu tìm hắn, hắn cũng lập tức tới ngay cùng thôi cầu đối thoại. Lâu Trạch Đông cũng nói với hắn nhiệm vụ lần này để hắn chỉ huy B đội, hơn nữa B đội có mấy chục cái Long tổ cao thủ, Trần Thiên Minh trong lòng lại đại sắp xếp. Hiện tại có thể tính là một ngày nước phái 100 ninja cao thủ lại đây, hắn cũng là không sợ. Thiên Minh nhĩ hảo, ta đã nhận được thượng cấp thông chi nhiệm vụ lần này, nghe chỉ huy của ngươi, ngươi chỉ thị đi sao? Thôi cầu cười đối Trần Thiên Minh nói, nhưng trong lòng của hắn đã mắng Trần Thiên Minh nương, Trần Thiên Minh ngươi hiện tại nghiêu cũng không có nghĩa là ngươi về sau nghiêu. Một ngày nước cũng không phải tốt như vậy đối phó, hắn hậu trường là M nước, ngươi xem rồi đi sao, M nước rất nhanh sẽ làm ra phản ứng. Thôi tổ trưởng ngươi khách khí, tất cả mọi người là muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này, cũng không có cái gì chỉ thị không chỉ thị. Bất quá thượng cấp để cho ta thống nhất an bài, ta đây tiểu an bài các ngươi đem chiến hạm chạy đến chúng ta tiểu đảo dừng lại, không quản một ngày chiến hạm như thế nào đụng đến bọn ta đều hay phải ở lại chỗ này. Trần Thiên Minh nói, mới Lâu Trạch Đông nói với hắn hiện tại từ. Góc chuyện audio.com, hắn chỉ huy A đội cùng với B đội, nếu đã xảy ra chuyện gì như muốn hắn phụ trách. Cho nên Trần Thiên Minh nhưng không quản thôi cầu có thể hay không có ý kiến, hiện tại trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành nói sau. Đồng thời Trần Thiên Minh cũng hiểu được thôi cầu đem chiến hạm mở ra truy một ngày chiến hạm có điểm không tốt, mặc dù nói thi hành mệnh lệnh nhưng bọn hắn hiện tại nhiệm vụ là xem trọng lưỡi câu đảo. Bởi vậy không cần phải. Quản một ngày chiến hạm là trần chuồng hay khiêu vũ, chỉ cần bọn họ xem trọng lưỡi câu đảo là được. Hiện tại Trần Thiên Minh rõ ràng để B đội theo chân bọn họ cùng nhau nhìn lưỡi câu đảo lấy bất biến ứng vạn biến, nhìn một ngày nước còn có thể làm ra hoa gì dạng. Thôi cầu nghe xong Trần Thiên Minh theo như lời, trong lòng không khỏi cũng bội phục Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh phương pháp này hảo như vậy, chính mình suy nghĩ làm cái gì cũng là phi thường khó. Có Hổ Đường cùng với Long Tổ cao thủ tại còn lại này chiến hạm như vậy đã ở một ngày kế lớn của đất nước cầm bọn họ không có cách nào, xem ra Tuyền Thiện là muốn hộc máu. Không được một hồi muốn dùng bí mật di động cấp tiên sinh hội báo một lần, bằng không Tuyền Thiện lại phái người lại đây chỉ có thể là phái đi tìm cái chết. Hảo, ta kiên quyết phục tòng Thiên Minh sắp xếp của ngươi. Nếu không có chuyện gì kia cứ như vậy. Thôi Cầu cắt đứt thông tin tín hiệu, hướng hạm trưởng cùng với Long Tổ đội viên tuyên bố Trần Thiên Minh an bài, sau đó chính mình trở về phòng. Quả nhiên Tuyền Thiện vừa nghe đến tiên sinh đánh cuối gọi điện thoại tới tức giận đến sắp hộc máu. Nguyên lai cái kia biến thái cao thủ Trần Thiên Minh thật sự tại lưỡi câu đảo này, làm thế nào mới tốt a? Người khác không biết Trần Thiên Minh võ công của Tuyền Thiện lại là biết đến. Muốn làm lúc tại mộc ngày nước địa bàn của mình hắn phái nhiều người như vậy cũng không có giết chết Long Định Chính Yếu, đúng là Trần Thiên Minh tại. Hiện tại Trần Thiên Minh còn có nhiều cao thủ như vậy cùng chính hắn, muốn bí mật phái cao thủ chiếm lĩnh lưỡi câu đảo là không thể nào hơn nữa, giống loại tình huống này lại không thể đánh ca cái móc đảo, cũng không thể nói rõ là ai địa phương chính mình hay hỏi lại hỏi em ở nước tổng thống đi, sao cùng lắm thì chính mình cho nữa vài cái mộc ngày cô gái xinh đẹp cho hắn chơi, có thể tính là hắn muốn chơi lão bà của mình cũng là phải đáp ứng. Cách chương.